Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, độc chiến mấy trăm triệu mỹ nữ không ngã. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thiên thần cảnh. Lắc đầu giới tổ tông. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Thế mà sự tình gì? Đều có thể lấy ra khoác lác. Mộc Tam Nương lập tức bất đắc dĩ đến cực điểm. Đặc biệt là Vương Khai không chỉ là thổi. Vậy mà thật lắc tạo nên thân thể. Đầu, cũng là vô cùng có tấu dao động mà bắt đầu. Một màn như thế, đơn giản nhìn Mộc Tam Nương như muốn phát cuồng. Nàng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vương Khai đến cùng là cái dạng gì nam tử? Khai thiếu, không nên ồn ào, vẫn là nói một chút. Xử lý như thế nào cái này thứ 9 quỷ vệ đi? Người nên không hội thật muốn đưa nàng giữ ở bên người. Làm nha hoàn a, Mộc Tam Nương môi đỏ nhấp động, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ đỏ bừng. Nhìn xem Vương Khai diêu đầu vũ bước, không tự chủ được vì hắn cảm thấy thẹn thùng bắt đầu. Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy vỗ tay phát ra tiếng, ngược lại chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Úy Lam Thiên Tế, cười nhạt nói, tự nhiên, người khả năng không biết, hoàn mỹ như vậy bản thiếu gia, cũng là có tì vết, khuyết điểm liền là quá yêu nữ nhân, ân, giới hạn rất mỹ nữ người. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đối với cái này, Mộc Tam Nương ngược lại là cực kỳ đồng ý. Chỉ muốn xem thử xem cái kia trên mặt đất nằm mấy cái quỷ vệ. Ngoại trừ thứ 9 quỷ vệ Nhược Thủy bên ngoài. Thứ 7 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ. Đã tắt hơi. Cái kia thứ 8 quỷ vệ. Mặc dù không chết, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mộc Tam Nương ngữ khí có chút nghiêm túc vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Lấy ra quạt xếp nằm ngang ở trước ngực. Nhẹ nhàng lay động đồng thời. Đã cất bước đi hướng chỗ sâu. Còn có thể như thế nào? Nhập ra tùy tục. Còn không tìm được Vân Hy Thánh Nữ. Há có thể như vậy bỏ qua. Về phần kia cái gì ma thần quỷ vệ. Đều không phải là bản thiếu gia xem thường bọn họ. Đơn giản quá yếu ngay cả hồi nhỏ bản thiếu gia đều so với bất quá. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hồi nhỏ ngươi, cho dù mạnh hơn, một đứa bé con có thể mạnh đến mức nào? Đối với cái này, Mộc Tam Nương trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hiện tại thình lình phát hiện Vương Khai chẳng những tu vi thâm bất khả trắc, thổi ngưu bức công phu cũng thực không thể khinh thường. Người trẻ tuổi quá mức cuồng vọng ương ngạnh, thế nhưng là sẽ chết. Hiu, hiu, đột nhiên theo một đạo tiếng cười lạnh vang lên, liền thấy trước mắt hiện ra hai vị thân mặc khôi giáp thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm khàn giọng chói tai. Quản đại gia ngươi ai kêu người trẻ tuổi đâu? Bản thiếu gia sống qua tuổi tác, so với các ngươi đi qua đường, ăn cơm xong, ngày qua nương môn đều thêm ra hết mấy vạn lần. Theo lý mà nói, các ngươi đều hẳn là quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính kêu lên một tiếng tổ tông tài đối. Vương Khai thấy thế con ngươi có chút co rụt lại, cảm giác bọn họ tu vi khí tức, thần sắc lúc này có chút trêu tức một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thiên thần cảnh. Này hai vị khôi giáp quỷ vệ, tu vi tất nhiên tại thiên thần chi cảnh, với lại trong đó một vị vẫn là tam phẩm đỉnh phong. Một vị khác thì là nhị phẩm đỉnh phong. Thứ 7 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ tu vi, cũng bất quá là thiên thần nhất phẩm thôi. Nghĩ không ra lúc trước hắn quỷ vệ còn có thể lần nữa tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, thứ nhất quỷ vệ đến thứ 5 quỷ vệ, một cái so một cái còn mạnh hơn. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại là biết ăn nói. Nếu là thả trong quân đội, tất nhiên có thể trở thành một cái đắc lực can tướng đâu. Không tệ, không tệ. Chỉ tiếc chúng ta đã chiến tử xa trường. Không phải vậy, đem hắn thu làm tham tướng. Cũng tốt, không có việc gì nghe hắn chém gió bước. Trêu chọc vui đâu. Hai vị kia quỷ vệ nhìn nhau đại cười. Nói tới Chi Ngôn, lại là nghe Vương Khai khinh thường đến cực điểm. Thu bản thiếu gia vì tham tướng. Để bản thiếu gia cho các ngươi chọc cười tử. Các ngươi có phải hay không chết quá lâu? Đầu óc đều mẹ hắn bị hư. Giống như các ngươi như vậy trang bức phạm. Như đặt ở bản thiếu gia đại quân bên trong. Nhiều lắm là sống 3 giây. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Còn mang qua quân. Đánh trận. Tại tu luyện giới. Lúc nào còn có chuyện thế này? Chẳng lẽ nói, Cửu Thiên Cung, liền là như thế sao? Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Mộc Tam Nương ngạc nhiên đến cực điểm. Phải biết, cái kia xuất quân đánh trận sự tình, cũng chỉ có phàm nhân quốc độ, mới hội chuyện phát sinh. Tại tu luyện giới, nơi nào có cái gì đại quân loại hình? Ân, người cũng đã làm tướng quân. Hai tên quỷ vệ nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Vương Khai. Tướng quân, chậc chậc, các ngươi nói chuyện trước đó. Vậy không chừng lớn mắt chó. Xem thật kỹ một chút. Như bản thiếu gia như vậy khí chất xuất chúng. Không người phía dưới trên vạn người nam tử. Khi tự nhiên là thống soái. Tam quân thống soái. Không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Bản thiếu gia dẫn đầu quân đội. Có thể nói là những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Chinh chiến xa trường vài vạn năm, chưa hề bại qua. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia hai tên quỷ vệ suy âm thanh một cười. Ngược lại đem bên hông bội đao rút ra, cùng kêu lên cười lạnh nói. Phụng ma thần chi mệnh. Đến đây chu ngươi, chu ta, ai nha ta thao, lúc đầu dự định cùng các ngươi tiếp tục thổi mấy cái ngưu bức. Thôi, đã các ngươi muốn chết nhanh một chút, bản thiếu gia cũng chỉ đành thành toàn. Tới đi, cùng một chỗ mang cái đầu đến đây đi. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường một cười, lật tay đem quạt xếp dắt vào hông, ngược lại đem Đỗi Thiên đao xa xa một chỉ. Bất quá là hai cái thiên thần nhị phẩm cùng tam phẩm quỷ vệ. Vương Khai thật đúng là không có quá để ý. Cuồng vọng, chết đi, bá. Trong khoảnh khắc, cái kia hai tên quỷ vệ cùng nhau lệ quát một tiếng. Thân hình lúc này hóa thành một đạo đen kịt ma khí. Hiện lên hiện tả hữu giáp công công về phía Vương Khai. Cùng lúc đó, quanh mình ma khí cũng là bỗng nhiên mở rộng. Trở nên mãnh liệt dày đặc mà bắt đầu. Cho tới khiến cho Vương Khai cùng Mộc Tam Nương đều là thấy không rõ quanh mình sự vật. Hoàn toàn mất đi ánh mắt, thần niệm, các loại bất luận cái gì cảm giác. Người trẻ tuổi, ma thần mới vừa nói qua, người tu vi hẳn là tại thiên thần nhị phẩm. Ma thần vốn định đưa ngươi phế đi ném ra Phượng Dương thôn. Nhưng là đâu, quái thì trách ngươi tu vi quá cao. Cũng tại ngươi thiên phú tư chất quá mạnh. Như hai huynh đệ chúng ta đưa ngươi thôn phệ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ông. Theo cái kia hai tên quỷ vệ âm cười tiếng vang lên. Ở vào trong hắc ám Vương Khai. Cũng là trong nháy mắt bị hai cây trường đao chém vào cổ. Cùng trên lưng. Đinh đương. Đinh đương. Nhưng mà. Lại chỉ nghe hai đạo kim loại giao kích thanh âm. Vương Khai lại là một chút việc đều không có. Nhìn xem cái kia tung bay lên mấy đạo hỏa tinh, Vương Khai thì là lung lay cổ, lại vặn vẹo uốn éo thân eo, thần sắc có chút xem thường cười nói, quên nói cho các ngươi biết, bản thiếu gia chẳng những thực lực quá sức, thể cốt, cũng là cường kinh khủng, nhớ mang máng tại mấy trăm vạn năm trước, bản thiếu gia một người độc chiến mấy trăm triệu mỹ nữ. Kết quả cuối cùng, thì là bản thiếu gia vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Những mỹ nữ kia, thì tất cả đều sụi lơ tại trên giường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm.